Bạn đang nghe truyện Đấu Dâm Đại Lục thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 21 đến 30. Ký túc xá số 7 rất dễ tìm, hay đúng hơn, phải nói là Tô chủ nhiệm chỉ đường cực kỳ tỉ mỉ, dễ hiểu, trả bù cho cái ông cương giáo sư, nói cái gì mà gặp bụi chuối thì rẽ trái rồi lại rẽ phải. Chỉ đường như thế thì có mà tìm đến tối cũng chưa tới nơi. Ký túc xá số 7 này tương đối đặc thù, điều kiện cũng là kém nhất, đây chính là địa phương chuyên môn cung cấp nơi ở cho các công độc sinh. Dù sao, học viện cũng không phải nhà từ thiện, học phí phi thế nên đãi ngộ kém hơn người khác là đúng rồi. Học viên sống ở ký túc xá này có tuổi tác hỗn tạp, không phân biệt giới tính. Đường Tam vừa mới đi tới nơi thì đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, liền mở cửa đi vào xem sao. Lúc này, bên trong đang có 7-8 đứa nhỏ, độ tuổi từ 8 đến 12. Đang chém gió với nhau, cay thật, hôm nay tí nữa thì ta được 20 với người yêu, nàng ta đã rất nứng rồi, chỉ cần cố thêm tẹo nữa là thành công, thế là tự dưng có một thằng ranh xuất hiện, chui vào bụi chuối, rồi hỏi đường đến phòng giáo vụ, đéo hiểu kiểu gì. Vương Thánh tức giận nói, đại ca, thằng đấy là ai? Đại ca nói ra để lần sau nếu có gặp, tụi em sẽ đánh cho nó một trận, dám làm hỏng chuyện tốt của ngài thì chết cũng chưa hết tội. Thằng đàn em hùng hổ dọa người nói, nghe tụi nhóc nói chuyện, Đường Tam nhất thời ngây người, con mẹ nó. Đây chẳng phải là cái thằng Vương Thánh mà ta vừa mới gặp lúc sáng đấy sao? Chả lẽ ta lại ở cùng phòng với hắn, nghĩ đến đây, mặt Tam không khỏi đen lại mấy phần. Trò chuyện cùng Thánh mấy phút mà đã khiến cậu hoài nghi nhân sinh, bây giờ còn phải sống chung với hắn thì thằng nào chịu cho nổi, thấy có người bước vào phòng, nhất thời, bọn nhỏ đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía cửa ra vào, một đứa đứng ra đại diện cả đám, nói, bọn ta chính là học viên sống ở đây, ngươi là ai? Công độc sinh mới tới à, nhìn căn phòng chỉ toàn một lũ đực trựa, không có một cô em nào, trên mặt Tam toát ra một tia đau thương, buồn bã nói, đúng vậy à, ta là công độc sinh từ Thánh Hồn Thôn tới, là ngươi. Ngươi chính là người lúc sáng phá hỏng chuyện tốt của ta đúng không? Lúc này, Vương Thánh hưng phấn lên tiếng, ha ha. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn ta không biết Tam ở đâu để đi tính sổ thì tự dưng cậu ta lại chui đầu vào rọ. Nếu như Tam là công độc sinh mới đến thì phen này, Vương Thánh đã có cớ để tẩn cậu một trận cho hả giận rồi. Nếu ngươi là cộng đồng sinh mới đến thì cần phải tuân theo quy củ của căn phòng này. Một tên tiểu đệ đứng ra nói, nghe giọng điệu của đại ca Vương Thánh, lúc này, đám tiểu đệ làm sao có thể không biết tên nhóc mới đến này chính là kẻ sáng nay đã quyến rũ Kim Liên tỷ tỷ. Phá hỏng chuyện tốt của đại ca bọn chúng chứ, quy định gì? Tam hỏi, công độc sinh chúng ta thường xuyên bị đám con em quý tộc bắt nạt, cho nên chúng ta cần bầu một người dê sồn nhất cả đám làm đại ca, đứng ra bảo vệ mọi người, là người mới, ngươi cần quyết đấu với lão đại xem ai lợi hại hơn thì chúng ta sẽ nghe lời người đó. Tam gật gật đầu xem như đã hiểu, vốn là Tam cũng chẳng quan tâm đến chuyện đại ca, đại kiếp gì đâu, nhưng các cụ có câu, nhập gia tùy tục. Thích chiến thì tam chiến thôi, rất nhanh, đám người nhường ra một khoảng trống cho hai người solo với nhau, dần dần, những tiếng cổ vũ vang lên, đại ca cố lên. Dạy cho hắn một bài học đi. Nhìn vẻ mặt đẹp trai của hắn là em đã thấy ghen tị rồi, đúng thế. Nhìn mà ngứa mắt. Đánh cho hắn răng môi lẫn lộn luôn, ở một bên, nghe đám đàn em hò hét, tam âm thầm chửi bậy, đẹp trai cũng là có tội ư. Thiên lý ở đâu, lúc này. Vương Thánh giơ một cánh tay lên, ra hiệu cho cả đám giữ im lặng, sau đó mới bắt đầu phát biểu, ta là Vương Thánh, dâm hồn là sắc lang, dâm sư 11 cấp, vừa nói, Thánh vừa cởi quần áo rồi thả ra dâm hồn, sau đó tiến hành phụ thể, một con chó hắc xi hình người có khuôn mặt ngu ngơ hiện ra trước mắt cả đám, hình dáng của Thánh lúc này tương tự với Tố Vân Đào khi tiến hành phụ thể, con mẹ nó. Đây mà là sói à? Rõ ràng là một con cờ hó có được hay không? Tam thầm nghĩ, A Tam, dâm hồn dâm lam thảo. Dâm lực, 15 cấp. Vừa nói, Tam vừa cởi quần áo, sau đó phóng thích dâm hồn của mình, nhìn vào con kiêu 15cm của Tam, rồi lại nhìn về con kiêu 11cm của mình, Thánh hít vào một ngụm khí lạnh, 6 tuổi 15cm, còn lợi hại hơn cả hắn, đây là khái niệm gì? Dâm tài trời sinh chứ còn gì nữa, mặc dù biết mình không dê sồn bằng Tam, Thánh vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng chiến thắng. Hắn có thú dâm hồn sắc lang, trong khi Tam chỉ có một cái phế dâm hồn dâm lam thảo, Hu chết vào tay ai thì phải chiến đấu mới biết. Ready. See day. Go. Chiến đấu, đám tiểu đệ thầm hô không ổn. Phen này bọn chúng khéo khi phải đổi một vị đại ca rồi. Thánh cắn răng nghiến lợi xông về phía Tam. Phải liều mạng mới có hy vọng thắng. Dâm kỹ, vẫy đuôi. Một vòng dâm hoàng 10 năm màu trắng xuất hiện quanh thân thể Thánh. Dâm lực tuôn ra sau đó nhanh chóng hội tụ vào đuôi của hắn. Nhìn chú chó trước mặt vẫy đuôi, đám người dần dần cảm thấy hoa mắt chóng mặt, riêng Tam thì vẫn bình thường. Dù sao đẳng cấp chênh lệch là quá lớn, 38-20 với 11, thì khác nào người lớn 20 với trẻ con. Đến hay lắm, đúng lúc ta cần luyện tập dâm kỹ vừa kiếm được ở chỗ sư phụ. Thiên niên sát, một cái dây leo siêu to khổng lồ chui lên từ mặt đất, sau đó đâm thẳng vào cúc hoa của Thánh. Một cảm giác đau nhói lan truyền từ mông, xông thẳng lên não khiến cho Thánh không nhịn được, nghẹn ngào rơi nước mắt. Khoảng 1-2 giây sau, hắn không nhịn được, đành hét toáng lên. Á á á! Mông đít của ta à! Nhìn cái cảnh Vương Thánh lấy tay che mông, kêu rên thảm thiết, đám người không khỏi lấy tay che mắt. Phen này thì thốn đến tận rốn, đại ca quá là đáng thương. Bị đâm như thế thì đít nở hoa là cái chắc, không khéo còn bị trĩ thì khổ, con mẹ nó. Quá độc ác, không riêng gì đám người. Ngay cả Tam cũng sợ hết cả hồn. Sư phụ cậu quá là vô nhân tính khi sáng tạo ra một cái dâm kỹ biến thái đến như vậy. Nguyên bản, thiên niên sát hay chính xác hơn là dâm kỹ thông ác yêu cầu người sử dụng dùng hai ngón tay để đâm vào ác người khác. Nhưng Tam thấy chiêu này bẩn bựa quá, nên dùng dây leo thay thế ngón tay. Không ngờ uy lực không hề giảm, mà thậm chí nó còn gia tăng. Chiêu này làm cho Tam nhớ đến một dịp áo nghĩa. Thiên niên sát, tuy có tên giống nhau nhưng nguyên lý vận hành thì lại khác nhau. Thế nào? Các ngươi có phục hay không? Tam bình tĩnh, hướng về phía đám trẻ hỏi, nhìn thấy thảm trạng của Vương Thánh, làm gì còn thằng nào dám đứng ra khiêu chiến Tam nữa? Đi lên để mà bị thông điếc à, phục. Bọn em tâm phục khẩu phục luôn. Từ giờ Tam ca chính thức trở thành lão đại của bảy bang, đang lúc lũ trẻ chuẩn bị tuyên bố địa vị của Tam trong phòng thì một thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến, nơi này là túc xá số 7 sao. Mọi người đồng thời hướng ra phía cửa, ánh mắt nhất thời có chút dại ra. Lúc này, một tiểu cô nương dễ thương, kiêu, với khuôn mặt đáng yêu đang đứng trước cửa ra vào. Học viên ở căn phòng này đều là con trai, bây giờ bỗng nhiên trông thấy một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện. Cả đám đều lộ ra bộ dáng trợn mắt há mồm, đôi mắt biến thành hình trái tim, nước dãi chảy ra khỏi miệng. Đẹp, quá đẹp. Nếu được nắm tay nàng một cái thì dù bị yểu thọ 10 năm cũng đáng. Đây là suy nghĩ trong đầu của lũ trẻ ngay khi nhìn thấy cô bé. Cho dù Đường Tam đã sống qua hai đời, chiêm ngưỡng rất nhiều hot girl, cũng nhịn không được, lẩm bẩm nói, ăn gì mà chân dài thế. Nàng ta là cô gái có đôi chân dài nhất mà ta từng gặp. Kể từ khi xuyên Việt đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Tam trông thấy một cô gái vừa dễ thương, lại còn sở hữu một đôi chân dài đến nách. Nhan sắc của mấy nữ học viên khác nếu mà so sánh với nàng ta thì chẳng khác gì cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương. Kênh mương đòi tương đương với biển cả, Tam ca đúng là số hưởng, vừa mới lên làm lão đại thì đã có cô em cực phẩm tự động dâng tới cửa, đây chính là bảy bang, ngươi cũng là công độc sinh mới tới à. Một tên tiểu đệ, ánh mắt si ngốc nhìn cô bé, nói, nghe vậy, cô bé nháy nháy đôi mắt to, trên mặt toát ra nụ cười nhẹ nhẹ, đúng vậy nha, ta gọi là tiểu vú, vú trong khiêu vú, nghe cô bé giới thiệu, cả đám sắc mặt cổ quái, cố nín cười, con mẹ nó. Không ngờ em gái này bị nói ngọng, tiểu vũ lại nói thành tiểu vú, ách, nhưng mà khi nhìn vào vòng một của nàng, đích thực là vú rất bé. Biết đâu, tên nàng thực sự là tiểu vú thì sao, Đường Tam bất đắc dĩ không biết nên xưng hô với nàng ta như thế nào, rốt cuộc nên gọi là tiểu vũ hay tiểu vú mới đúng đây, thôi thì trước tiên cứ giới thiệu cái đã, ta là A Tam, vừa mới đánh bại Vương Thánh, trở thành lão đại của căn phòng này. Rất hân hạnh được làm quen với ngươi, tiểu. Vú, lúc vừa mới bước vào căn phòng, nhìn thấy một hot boy đẹp trai, khoai to như Đường Tam, hai mắt cô bé phát sáng kiểu như fan cuồng nhìn thấy idol, thần tượng của mình vậy. Thế nhưng, khi nghe thấy cái anh chàng đẹp trai đó gọi mình là tiểu vú, cô bé khuôn mặt đen lại, nàng lạnh lùng nói, ngươi vừa gọi ta là gì, ách, thì là tiểu vú, chính nàng giới thiệu như thế còn gì. Bóc vú, sờ vú thì ta cũng biết, nhưng khiêu vú thì lần đầu tiên ta nghe thấy cái từ này nha, nghe Tam nói. Tiểu vũ tức giận sùi bọt mồm bọt mép, việc nói ngọng chính là thứ mà nàng thấy hổ thẹn nhất, chứ không phải nàng thấy hổ thẹn về việc mình bị người khác gọi tiểu vũ nha. chẳng qua nó đang ở quá trình phát triển nên mới hơi bị lép mà thôi. Trên thực tế, Tiểu Vũ không phải con người, nàng vốn là một dâm thú 10 vạn năm, hóa hình thành người. Khi còn nhỏ, Vũ sinh ra và lớn lên trong khu rừng tinh đấu Đại Dâm Lâm, nơi đây được mệnh danh là nhân loại cấm khu, ngôi nhà của tất cả các loại dâm thú sống trên cạn. Bắc vực Dâm Nguyên, tinh đấu Đại Dâm Lâm, Tử Vong Dâm Cốc, Dâm Hải là những nơi tập trung nhiều dâm thú nhất thế giới. Ở bất cứ khu vực nào đều có những bá chủ của riêng mình, tiêu biểu như tinh đấu Đại Dâm Lâm được cai quản bởi Đế Thiên. Tạm thời không nhắc đến Cổ Nguyệt Na, dâm thú có tu vi hơn 80 vạn năm. Những dâm thú 10 vạn năm như Tiểu Vũ, ở tinh đấu Đại Dâm Lâm cũng chỉ xứng đáng làm bảo vệ, canh cửa không để cho nhân loại vào sâu bên trong khu vực hạch tâm mà thôi. Tuy chỉ mang tiếng là bảo vệ, nhưng trên thực tế, sự dê sồn của những dâm thú 10 vạn năm này tương đương, thậm chí còn dâm hơn cả một vị phong hào đấu dâm trong giới dâm hồn sư. Trong quá khứ, Tiểu Vũ từng hiếp à nhầm, từng hép Thanh Dâm Ngưu Mãn khi nó còn là một con rắn nhỏ. Sau lần đó, Thanh Dâm Ngưu Mãn, Thái Thái Dâm Viên, Dâm Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ đã cắt máu ăn thề, kết bái huynh đệ. Mỗi dâm thú, tu vi khi đến 10 vạn năm sẽ phải đứng trước hai lựa chọn, thành thần thú hoặc thành con người. Nếu chọn làm thần thú, khi tu vi đạt 20 vạn năm thì sẽ không thể hóa hình thành người được nữa. Tuyết Đế 70 vạn năm vẫn hóa hình thành người được là do nàng ta phá vỡ quy tắc thiên địa nhé. Đồng thời cách 10 vạn năm phải độ kiếp, chịu thiên kiếp, chịu đủ 10 lần, tu vi trăm vạn năm sẽ thành thần. Muốn trở thành thần thú có rất nhiều điều kiện, sau này nói rõ hơn nha. Nhưng mà có mấy dâm thú thành thần được đâu, đa số toàn bị thiên kiếp đánh chết con mẹ nó rồi. Nếu không có đủ tự tin, dâm thú 10 vạn năm cũng có thể lựa chọn phương án thứ hai, hóa hình thành người, tu vi mất hết. Một lần nữa tu luyện lại từ đầu, thế nhưng sẽ không phải chịu thiên kiếp, tốc độ tu luyện cực nhanh, không cần tìm kiếm dâm hoàng cũng có thể đột phá cảnh giới. Còn có nhược điểm là, lúc chưa đạt 60 cấp, vẫn phát ra mùi đặc trưng của hồn thú, khác với con người nên sẽ bị phong hào đấu la phát hiện. Ta sẽ bỏ qua chi tiết này, tránh cho Tiểu Vũ ngõm củ tỏi, mang tiếng là dâm thú 10 vạn năm, ấy vậy mà Tiểu Vũ vẫn bị nói ngọng, điều này là không thể chấp nhận được, ta là Tiểu Vũ. Vợ u vu ngá vú. Cái thằng hâm này, cố tình trêu bà phải không? Tiểu Vũ mắng to, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu, phồng mồm trợn má của Vũ, Tam cảm thấy nàng ta vô cùng dễ thương. Ha ha, kêu thế này, không lấy về làm vợ thì hơi phí. Trong lúc Tam đang tưởng tượng đến cảnh tương lai 20 với Tiểu Vũ thì lúc này, cô nàng đã bị tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Hừ, đường đường là một dâm thú 10 vạn năm, vậy mà lại bị một thằng nhóc con trêu ghẹo. Phen này nàng nhất định phải khiến cho thằng nhóc này hối hận về hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Nhóc con, ngươi làm cho bản cô nương vô cùng tức giận, ta quyết định khiêu chiến với ngươi. Ngươi có dám quyết đấu với ta hay không? Tiểu Vũ dõng dạc nói. Thấy Tiểu Vũ khiêu chiến với mình, ở một bên, Tiểu Tam tự hỏi liệu mình có phải trêu nàng hơi quá đà hay không. Cậu mới nói mấy câu mà đã khiến nàng ta tức giận tới mức này rồi, nàng muốn quyết đấu với ta. Đến lúc thua thì đừng khóc nhè nhé, dâm lực 38 cấp, Tam bây giờ thua bằng niềm tin và hy vọng à. Thấy thái độ tự tin, bất cần đời của Tam, Tiểu Vũ hừ lạnh, thầm nghĩ, ta tuy đã hóa hình thành người, không còn tu vi đỉnh phong như lúc trước, nhưng mà kinh nghiệm 20 vô cùng phong phú, chả lẽ còn thua một thằng trẻ ranh xanh đít, mới 6 đến 7 tuổi hay sao? Mặc dù biết mình hơi bị lấy lớn bắt nạt bé, Tiểu Vũ không hề xấu hổ, đưa ra yêu cầu, nếu chỉ 20 nhau thì hơi vô vị. Chúng ta bổ sung thêm cái giải thưởng cho người chiến thắng, ý ngươi thế nào, giải thưởng gì? Tam hỏi, người thua sẽ phải làm người hầu cho kẻ chiến thắng, phải làm hết tất cả mọi việc từ nấu cơm, giặt quần lót, thậm chí còn phải mát xa, xoa bóp, v.v. Nghe Tiểu Vũ nói, Tam mừng thầm trong lòng, đúng là trời cũng giúp ta. Vốn cần phải vắt óc để nghĩ cách khiến nàng ta thích mình, bây giờ thì quá easy, chỉ cần chiến thắng thì ta sẽ thu được một mỹ nhân về nhà. Hà hà hà, được, ta đồng ý. Tam nói, hừ, phen này ngươi thua chắc rồi. Sau này ngoan ngoãn làm tiểu bạch kiểm cho ta đi. Nói thật, Tiểu Vũ chưa từng thấy một thằng nhóc nào đẹp trai như Tam. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng ta đã thèm thân thể của cậu rồi. Đúng là một thằng nhóc ngây thơ, trai tơ có khác, chưa từng nhìn thấy xã hội hiểm ác. Kẻ thua phải làm người hầu cho kẻ thắng, yêu cầu quá đáng như thế mà cậu ta vẫn đồng ý được. Đợi đến lúc thua cuộc, trở thành nô lệ quỳ dưới váy của nàng rồi thì hối hận cũng đã muộn. Nghĩ đến cái cảnh Đường Tam Nu, nằm trên mặt đất, bị mình dẫm đạp dưới chân rồi rên la, sướng quá, chủ nhân hành hạ nô tài nữa đi, thì Tiểu Vũ đã thấy vô cùng hưng phấn, nàng vô thức nở một nụ cười bỉ ổi, ha ha. Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh khi trở thành nô lệ của ta. Tiểu Vũ, dâm hồn dâm cốt thỏ, 12 cấp dâm sư, 6 tuổi 12 cấp, đứa trẻ bình thường nếu trông thấy dâm phú của Tiểu Vũ chắc chắn sẽ giơ hai tay rút lui thôi. Đáng tiếc thay, đối thủ của nàng lại là Đường Tam, hừ, đến lúc thua thì đừng bảo ta ỷ mạnh hiếp yếu là được. A Tam, 15 cấp dâm sư, dâm hồn, dâm lam thảo, 15 cm. Nguy rồi, Tiểu Vũ âm thầm hô không ổn. Không ngờ đối thủ của nàng dâm đến như vậy, Đường Tam trông giống như một đứa trẻ khoảng 6 đến 7 tuổi, vậy mà dâm lực đã đạt 15 cấp, cao hơn nàng tận 3 cấp, dâm phú cao như thế thì không thể khinh thường, xem ra nàng phải dùng tuyệt chiêu gia truyền của nhà mình rồi, mở to mắt ra mà xem tuyệt chiêu của ta đi. Tiểu Vũ hét to lên, nghe Tiểu Vũ nói, Đường Tam biểu môi khinh thường, kiếp trước cậu vốn là một ninja bất khả chiến bại, chiến đấu với rất nhiều người ngoài hành tinh để bảo vệ nhẫn giới. Nhiều lúc còn phải đơn thương độc mã, chiến đấu với rất nhiều kẻ thù nguy hiểm, nhưng kể từ khi xuyên Việt tới thế giới này, Tam không thể không thừa nhận, người dân ở đấu dâm đại lục quá là ngây thơ. Nào là giới thiệu bản thân, dâm hồn, dâm hoàng, dâm lực bao nhiêu cấp, khi chiến đấu còn phải hô lên dâm kỹ, rồi nói cái gì mà, tiếp chiêu, xem ta đây, hô lên như thế để cho địch nhân tranh thủ thời gian làm ra phản ứng à. Nếu như vẫn còn ở kiếp trước, gặp phải những đối thủ não tàn như thế này, Tam chỉ cần một phát kunai, phi tiêu, ám khí, vv là đủ để tiễn chúng nó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn rồi, hừ. Chỉ là một cô bé 6 tuổi làm sao đánh bại được ta. Dăm ba cái chiêu thức cùi bắp này mà có thể khiến ta bị thương, chảy máu dù chỉ là một giọt thì Tiểu Tam ta từ nay đổi họ. Ách, không thể nào, Đường Tam còn chưa kịp thả xong ngoan thoại thì Tiểu Vũ đã bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu khiến một thằng sử nam như Tam phun 3 lít máu mũi, dâm kỹ. Tóc váy, sau khi Tiểu Vũ sử dụng dâm kỹ tóc váy, để lộ ra hạ thể của mình, không chỉ Tam, mà tất cả học sinh nam ở 7 bang đồng loạt phun máu mũi, sau đó ngất đi vì mất máu nghiêm trọng. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại duy nhất Đường Tam vẫn còn giữ được tỉnh táo, thế nhưng tình trạng của cậu không được tốt cho lắm, hai chân run run, hai mắt trợn tròn, máu mũi trào ra, phải cố gắng lắm mới có thể cầm máu, con mẹ nó. Dâm nữ, không ngờ ngươi lại không mặc quần lót. Quá khinh thường, không ngờ nàng ta lại ra chiêu hung ác đến vậy, dám nu, sâu hàng trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến Tam không kịp đề phòng, chảy cả máu mũi, mẹ nó, ta thực sự bị nàng ta làm cho đổ máu. Chả lẽ từ nay về sau, ta sẽ phải đổi họ sao? Tranh thủ thời gian khi mà Đường Tam vẫn còn đang choáng váng, Tiểu Vũ đã bắt đầu hành động, chân phải nàng dựng lên, mũi chân trong nháy mắt bắn ra. Lực lượng nhìn qua cũng không lớn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh. Dọa cho Đường Tam kinh hãi, còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ nu sâu hàng, thì Tam đã bị nàng ta khống chế, chân phải của nàng đặt tại đầu vai Đường Tam, chân trái mượn lực mà nhảy lên, thuận thế trèo lên đầu vai kia của cậu, bộ dáng lúc này của Tiểu Vũ nhìn cực kỳ, quái dị, hai chân của nàng quặp tại cổ Đường Tam, bé bướm úp vào mồm cậu, thân trên hướng về phía sau, hai tay chống trên mặt đất, sau đó nàng cong lưng, dùng lực ném cậu về phía trước, ha ha. Thế nào? Thấy sự lợi hại của bản cô nương chưa? Lúc này, Tam bị ném nằm ngửa trên mặt đất, thế nhưng cậu không hề bị thương, hay đau nhức mà chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bị Tiểu Vũ ngồi phịch lên mặt, cảm nhận được bé bướm âm ấm của nàng còn cọ đi cọ lại trên miệng của mình, Tam chỉ cảm thấy toàn thân phê pha, sung sướng. Cậu vô thức lè lưỡi ra liếm liếm khiến cho Tiểu Vũ khẽ rên ư ử. Đường Tam chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng nữ hài tử 20, cho nên tại thời điểm Tiểu Vũ tóc váy, sau đó dùng chân quấn quanh cổ cậu, cậu vốn có thể làm ra một chút phản ứng, nhưng bởi vì nàng ta không mặc quần lót, bé bướm đập thẳng vào mặt, nhất thời làm tâm tình Đường Tam ba động, phản ứng tự nhiên cũng chậm nửa nhịp. Khi hai tay Tiểu Vũ chống xuống đất, hai chân đồng thời phát lực, Đường Tam muốn ngạnh kháng cũng đã muộn. Dù sao, cổ người là bộ phận rất yếu đuối, với lại cậu chỉ là một đứa nhỏ, thân thể chưa được rèn luyện, nhà nghèo đến cháo còn không có mà hút thì lấy hơi sức đâu để mà tập thể dục thể thao. Nâng cao sức khỏe, một tháng nay, tuy kinh tế có cải thiện nhưng Tam lại chủ yếu dành thời gian để tinh luyện chát ca nhằm đối phó với cửu vĩ, thời gian rèn luyện thể thuật thì hầu như không có. Lúc này, sau khi đè Đường Tam ra, Tiểu Vũ đắc chí, cười mà như không nhìn cậu, cái mông thì không quên chuyển động, ma sát với mặt cậu để tạo nên khoái cảm cho bản thân. A, kỹ thuật liếm láp không tệ à nha. Thế nào, thấy bản lĩnh của bản cho nương rồi còn không mau đầu hàng. Vừa nói, Tiểu Vũ vừa thả ra dâm lực của mình, nhằm chinh phục Đường Tam, ép cậu chịu thua. Đường Tam lúc này đang choáng váng, đầu óc không còn giữ được tỉnh táo. Một bên, cậu bị dâm lực của Tiểu Vũ ảnh hưởng, một bên cậu lại bị bé bướng đè lên mặt. Mùi hương xử nữ xông thẳng vào mũi khiến Tam không nhịn được, chào cờ, ngay và luôn. Nhìn thấy con kiêu của Tam bắt đầu mất kiểm soát, Tiểu Vũ mừng thầm trong lòng. Ha ha, dâm sư bắn ra tối đa 2 phát là toàn thân bất lực, ta chỉ cần ra sức một chút là hắn ta sẽ chịu thua thôi. Nghĩ đến cái cảnh một anh chàng đẹp trai, khoai to đen hôi như Tam sẽ trở thành nam sủng của mình là Tiểu Vũ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhân sinh bắt đầu trở nên mỹ mãn, để tránh cho việc đêm dài lắm mộng. Tiêu Vũ bắt đầu sử dụng 2 tay sóc lọ cho Tam, khiến cho cậu không còn cơ hội lật kèo. Chịu thua đi. Nếu ngươi trở thành người hầu của bản cô nương, mỗi ngày ta sẽ thẩm du giúp ngươi, giống như thế này. Còn không mau đầu hàng đi, chần chờ gì nữa. Bị tấn công cả trên lẫn dưới cùng một lúc, Đường Tam cảm thấy toàn thân thoải mái, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phọc ra. Nếu đầu hàng thì mỗi ngày nàng sẽ giúp ta thẩm du như thế này sao? Đường Tam dùng hết sức mới thoát khỏi bé bướng Tiểu Vũ, sau đó cậu cắn răng nghiến lợi, cố lắm mới thốt lên một câu, đúng vậy. Tiểu Vũ đáp, nghe đến đây, Tam sung sướng, thầm nghĩ, thôi thôi, quân tử báo thù, 10 năm đã muộn, hôm nay ta sẽ giả vờ chịu thua nàng, đợi đến khi 20 xong thì mới bắt đầu tạo phản, đảo khách thành chủ. Lúc đấy ai làm người hầu cho ai còn chưa biết đâu, được. Ta chịu thua. Trong lúc Đường Tam đang định mở miệng đầu hàng thì bỗng nhiên, trong đầu cậu vang lên một giọng nói, dừng tay. Ngậm miệng lại ngay. Ngươi không thể cứ đầu hàng như vậy được. Trong đầu Đường Tam bỗng dưng xuất hiện 2 sinh vật. Đầu tiên là một thiên sứ bé nhỏ. Hình dáng của cậu ta giống Đường Tam y như đúc, chỉ khác mỗi một đôi cánh trắng sau lưng, cùng một vòng hào quang màu vàng trên đỉnh đầu. Ta tạm gọi với cái tên, thiên sứ Đường Tam. Sinh vật còn lại là một con quỷ cầm đinh ba. Có đôi cánh ác ma sau lưng, cùng một chiếc đuôi dính trên mông, ta tạm gọi với cái tên, ác quỷ Đường Tam. Thiên sứ nói, đừng chịu thua. Thua thì nhục lắm, ác quỷ thì phản bác, nhục thì làm sao? Nhục nhưng kiếm được một em gái cực phẩm thì chỉ có lãi không hề lỗ. Lúc này, Tam đang bị dâm lực của một dâm thú 10 vạn năm ảnh hưởng, đầu óc mê mang, đã thế 2 cái thằng ranh con này còn lãi nhãi làm cậu nhức hết cả đầu, nhìn Đường Tam không còn giữ được tỉnh táo. Ác quỷ nhân cơ hội này, bắt đầu dụ dỗ cậu nhận thua. Tiểu Tam à, nhận thua đi. Sau này mỗi ngày được nàng ta thẩm du cho sướng quá rồi còn gì. Tam thấy ác quỷ nói rất chi là có lý nha. Mỗi ngày được 20 tiểu vũ, thì cậu chết cũng không nuối tiếc. Thấy cảnh này, thiên sứ bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vàng khuyên bảo Tam. Tiểu Tam à, đừng làm như vậy. Ngươi còn có gia đình cùng người yêu, không thể có mới nới cũ được. Trong đầu Đường Tam lúc này chỉ toàn có hình ảnh bướng với Tiểu Vũ, đến bố mẹ mình là ai còn chưa chắc đã nhớ, huống chi là người yêu, người yêu. Ta có người yêu sao? Là ai vậy? Không phải người ta yêu là Tiểu Vũ à? Tam mê mang nói, nghe Tam nói, thiên sứ thầm hô không ổn, vội vàng nhắc nhở, ngươi có người yêu nha. Nhớ kỹ lại đi, người ngươi yêu rất đẹp, hắn có con kiêu 26cm đó. Nhớ ra chưa? Là Tố Vân Đào đó, ngươi đã nhớ lại mối tình đầu của mình chưa? Tố Vân Đào ư? À ta nhớ ra rồi, là Đào ca. Đúng thế, ta không thể chịu thua được. Lúc này, nghe cuộc đối thoại của 2 thằng gay, ác ma Đường Tam đã trốn thật xa. Con mẹ nó, quá nguy hiểm, ở chung cùng bọn gay này không khéo bị lây thì chết. Thôi thôi, trong 36 kế, chuồng là thượng sách, không bị ác quỷ Đường Tam quấy nhiễu, Tam đã có thể tự tin đưa ra lựa chọn của chính mình. Không thể chịu thua, ngươi đường đường là hay ác ninja chi thần của nhẫn giới, không thể chịu thua một bé gái 6 đến 7 tuổi được. Nghe thiên sứ nói, Đường Tam bỗng nhiên bừng tỉnh, đồng thời nhớ lại cuộc đời của chính mình. Ở kiếp trước, cậu là hay ác, vốn chỉ là một thanh niên bình thường như bao người khác, ngày ngày đánh lô, đánh đề, mua xổ số, cá độ bóng đá, kết quả là toàn thua, tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất, bị bọn xã hội đen đuổi giết. Rồi một ngày kia, chiến tranh thế giới nổ ra, bao nhiêu con người mất đi người thân cùng bạn bè. Hay ác cũng vậy, chủ nợ của cậu cũng đã bất hạnh bỏ mình. Kể từ đó, hay ác nhận ra sự bất lực của bản thân, quá yếu đuối. Thế nên cậu bắt đầu tìm đủ mọi cách để biến mình trở thành một vị cường giả. Do chỉ là một thường dân của một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, không được tiếp xúc với các nhẫn thôn, bỏ lỡ mất khoảng thời gian tốt nhất để tinh luyện chakra khi còn bé, hay ác đành lựa chọn con đường tu luyện thể thuật, mỗi ngày chăm chỉ tập luyện, gập bụng 100 cái, chống đẩy 100 cái, chạy bộ 100 km đến nổi rụng hết cả lông vẫn không từ bỏ. Sau 60 năm, thể thuật của ông đã đại thành. Chân đạp hô kết đệ nhất, quyền đã Tetsuki Kaguya, chỉ một cái hắt hơi cũng đủ để phá toái không gian. Đến lúc này, Hayat đã có đủ sức mạnh, có thể tự tin dành thời gian để nghiên cứu các lĩnh vực khác, tinh luyện chakra, sáng tạo các loại nhẫn thuật, ảo thuật, đặc biệt là phong ấn nhẫn thuật cũng như chế tạo các loại ám khí, độc dược, tìm hiểu tiên thảo, tất tần tật không bỏ sót thứ gì. Năm 150 tuổi, Hayat đã vô địch, thể thuật mát cấp, tinh thần lực mát cấp, nhẫn thuật, ảo thuật mát cấp, chakra vô hạn, chỉ thiếu mỗi huyết kế giới hạn mà thôi. Trước lúc lâm trung, khi nhớ lại cuộc đời của mình, ông mới nhận ra một điều, mình vẫn chưa có người yêu, không thể sinh con nối dõi tông đường, đúng là có lỗi với tổ tiên. Nghĩ đến đây, Đường Tam âm thầm hạ quyết tâm, kiếp này, cậu phải lấy tam thê tứ thiếp, lập một hậu cung 3.000 mỹ nữ, ta không thể nhận thua, để rồi trở thành người hầu của một cô bé 6 đến 7 tuổi được, quá nhục. Ăn một chiêu của ta đi, Dâm Lam Thảo quấn quanh, Đường Tam bất ngờ sử dụng Dâm Lam Thảo khiến cho Tiểu Vũ không kịp đề phòng, chỉ một giây trôi qua, nàng đã bị trói theo kiểu BGSM, ha ha ha. Biết sự lợi hại của ta chưa, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đó, một bên lấy tay lau khuôn mặt bị dính đầy dâm thủy của Tiểu Vũ, một bên Tam xách theo con kiêu 15cm mình tiến lại gần nàng ta, mặc dù bị trói gắt gao, không thể vẫy vùng, Tiểu Vũ vẫn còn ngoan cố, không chịu đầu hàng. Khi các dâm hồn sư 20 với nhau, nếu như không có ai đầu hàng, thì bên nào tiếc thân, mất đi năng lực hành động trước thì sẽ thua, hừ. Muốn ta đầu hàng thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi, Tiểu Vũ biểu môi khinh thường. Một thằng trẻ ranh xanh đít như Tam thì làm sao thỏa mãn được một dâm thú 10 vạn năm như nàng, được, ta sẽ cho nàng toại nguyện. Dâm kỹ, móc lốt thần công, vừa nói, Tam vừa dùng một ngón tay tấn công chỗ ấy của Tiểu Vũ. Dâm ba cái chiêu thức cùi bắp này mà có thể khiến ta tiếc thân dù chỉ một giọt thì Tiểu Vũ ta từ nay đổi họ. Ách, không thể nào, Tiểu Vũ còn chưa kịp thả xong ngoan thoại thì Đường Tam đã bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu vừa mới học được từ sư phụ, khiến một cô nàng xử nữ như Tiểu Vũ phun 3 lít dâm thủy. Không thể nào, đây là dâm kỹ gì, ngứa quá. Làm ơn dừng tay lại, đừng ngoáy nữa. A ta ra sướng chết mất. Ta đầu hàng. Mặc dù Đường Tam vừa mới tu luyện móc lốt thần công tới cảnh giới nhập môn, thế nhưng như vậy cũng đã đủ cho một tên dâm sư 12 cấp tiếc thân đến chết. Nếu như không phải Tam dừng tay kịp thời thì Tiểu Vũ lúc này đã mất đi tính mạng rồi. Nghe được tiếng đầu hàng, Đường Tam lưu luyến rút tay ra khỏi chỗ ấy của Tiểu Vũ. Trước khi thu hồi Dâm Lam Thảo, cậu còn tranh thủ sờ sờ bướm nàng vài phát cho đỡ tiếc. Tiểu Vũ lúc này nằm trên mặt đất, tóc tai rối bời, áo quần xộc xệch, thân thể bởi vì vừa mới tiếc thân xong, sướng quá mà rung lẫy bà lẫy bẫy, thỉnh thoảng còn co giật mấy phát. Dâm thủy không ngừng chảy ra từ bé bướm, thấm đẫm cả mặt đất. Ta thua rồi, ngươi có thể nói cho ta biết kỹ xảo ngươi vừa sử dụng là cái gì không? Mặt Tiểu Vũ đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ, e rằng nàng ta chính là dâm thú 10 vạn năm kém cỏi nhất trong lịch sử, bị một thằng nhóc con 6 đến 7 tuổi làm cho tiếc thân, thậm chí còn phải rên la xin tha mạng. Đường Tam nở một nụ cười, nói, chiêu này gọi là móc lốt thần công. Lợi dụng hai yếu tố mềm mại xen lẫn cứng cỏi của ngón tay, kết hợp với kỹ thuật điều khiển dâm lực cao siêu, tiến hành chọc ngoáy chỗ ấy. Lúc này, đệ tử của túc xá số 7 đều đã tỉnh lại, tất cả đều trợn mắt há mồm khi chứng kiến trận chiến giữa đôi bạn trẻ, nhất là Vương Thánh, bị Đường Tam trói lại sau đó dùng dây leo thông ác đã khiến hắn xuất hiện bóng ma tâm lý, bây giờ Tiểu Vũ cũng bị hắn trói lại, sau đó dùng ngón tay 20, con mẹ nó. Đừng bảo cái thằng này có đam mê đặc thù, trói người sau đó mới 20 nha. Đám trẻ lặng lẽ lùi bước về sau, để cách Tam xa hơn, đồng thời lấy tay che ác, cảnh giác đề phòng cậu. Một tên tiểu đệ đứng ra nói, dựa theo quy củ của ký túc xá, A Tam sau này chính thức trở thành lão đại của chúng ta. Xin mọi người cho cậu ấy một tràng pháo tay để chúc mừng nào. Bẹp bẹp bẹp, cả đám cùng nhau vỗ tay, có đứa còn vỗ cả hai chân luôn. Đường Tam không thèm để ý tới cái chức danh lão đại này. Cậu chỉ quan tâm đến phần thưởng dành cho người thắng cuộc mà thôi, từ giờ nàng chính là người hầu số 1 của ta. Ha ha, công độc sinh mới tới đâu? Ta là giáo viên phụ trách của các ngươi đây. Đi ra cho ta nhìn một chút xem nào, nghe có người gọi, Đường Tam cùng Tiểu Vũ vội vàng bước ra ngoài cửa, Chính tại lúc này thì một vị thầy giáo hơn 30 tuổi từ bên ngoài đi đến. Vị giáo viên này dung mạo vô cùng bình thường, tóc màu xanh lục, trong tay ôm một bộ chăn ga gối đệm mới tinh. Ây da, vị công tử này hẳn là A Tam A. Quả nhiên là đẹp trai lai cờ hó, hiếm có khó tìm. Không hổ là đệ tử của giáo sư có khác, ta gọi là Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là thầy Mặc, A Tam. Đây là combo bao gồm chăn ga gối đệm mà giáo sư vừa mới mua cho ngươi. Đường Tam liền tiếp nhận, khuôn mặt không khỏi giật giật mấy cái. Phải nói sao đây, cái bộ chăn ga này quá là dễ thương, thiết kế vô cùng hoa lệ, trang trí bởi một đống bông hoa cùng bướm bướm, màu sắc thì chủ yếu là màu hồng, trông vô cùng nữ tính. Đặc biệt phải kể đến cái gối đầu, được theo một câu nói, y lớp diêu chịch chịch ký tên, giáo sư, hiển nhiên sư phụ đã chú tâm lựa chọn cho hắn. Giáo viên tiếp tục nói, A Tam, ngươi và Tiểu Vũ là công độc sinh lớp 1, sau này các ngươi sẽ phụ trách quét dọn nhà vệ sinh phía nam kỹ viện, tiền lương, 10 dâm đồng tệ, buổi, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là giấy vệ sinh nhất định phải thanh lý sạch sẽ, nếu không sẽ bị trừ lương, là một công độc sinh, học phí free, nếu như các ngươi lại dám trốn việc thì kỹ viện có quyền đuổi học. Hai ngươi nghe rõ rồi chứ, Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, mồng 1 tháng 6 là lễ khai giảng. Tuy nhiên, từ ngày mai các ngươi có thể bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng ta sẽ bất chợt kiểm tra. Nếu các ngươi dám lười biếng thì đừng có trách ta ra tay vô tình. Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Giáo viên nói xong liền rời đi. Đường Tam ôm chiếc chăn trong ngực, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt đẹp trai của giáo sư. Tuy ông ta là một tên biến thái, thời thời khắc khắc nhớ mong cúc hoa của cậu. Thế nhưng ông ta lại đối xử rất tốt với đệ tử của mình, không những truyền thụ dâm kỹ, lại còn bỏ tiền túi ra mua sắm đồ dùng cá nhân cho cậu. Mặc dù Tam không thiếu tiền, đồng thời màu sắc của chăn màn quá là nữ tính, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của sư phụ cậu, được tặng miễn phí thì chỉ có thằng ngu mới không nhận, chăn màn sao? Đây tự hồ là một vấn đề lớn à, nha, Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn chăn màn trong tay Đường Tam, trong mắt toát ra vài phần hâm mộ. Giá mà ta cũng có một bộ chăn ga gối đệm dễ thương như thế thì tốt biết bao. Công độc sinh đều là những đứa nhỏ xuất thân bần cùng, cũng hiểu chuyện hơn nhiều so với quý tộc cùng tuổi. Mấy tên tiểu đệ cơ trí liền lấy lòng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tỷ, ngươi hãy dùng chăn màn của ta đi. Tên khác thì nói, Tiểu Vũ tỷ, đừng dùng chăn của hắn. Chăn của hắn 3 năm rồi chưa giặt, hôi lắm. Tỷ hãy dùng chăn của ta đi, ta vô cùng chăm chỉ, hàng năm đều giặt chăn một lần. Cái chăn này ta vừa mới giặt từ Tết năm ngoái, tỷ ngửi thử mà xem, thơm lắm. Để ta ngửi trước cho tỷ coi, thấy Tiểu Vũ bịt mũi, chê chăn của mình hôi, tên tiểu đệ không tin cho lắm, sau đó thử ngửi một phát, kết quả, ngửi xong hắn ta sùi bọc mồm bọc mép, lăn quay ra đất, ngất luôn ạ. Tiểu Vũ nhìn một chút chăn của các công độc sinh khác, trông cũng không đến nỗi nào, khá là sạch sẽ, nhưng mà nó bốc mùi a. Dù bọn họ có mời nhiệt tình hơn nữa thì nàng ta cũng không dám đắp, là con gái thì ai chả muốn cơ thể mình lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đắp mấy cái chăn kia, mùi hôi nó ám vào người thì chết. Nhìn chiếc chăn mới tinh trên tay Đường Tam, Tiểu Vũ lộ ra ánh mắt giảo hoạt nói, chủ nhân à, chúng ta thương lượng một chút, thế nào? Sau khi bị Tam đánh bại, Tiểu Vũ chính thức trở thành người hầu của cậu, gọi một tiếng, chủ nhân là vô cùng hợp lý. Đường Tam sửng sốt một chút, trong lòng hiểu được. E rằng Tiểu Vũ coi trọng chiếc chăn trong tay mình a, thương lượng cái gì? Tiểu Vũ nói, cái chăn của chủ nhân rất là lớn, hai người cùng đắp cũng không phải vấn đề. Như vậy được rồi, chúng ta đem hai chiếc giường gộp chung vào một chỗ. Thế là có thể đắp chung chăn, ngài thấy thế nào, đẩy hai chiếc giường lại gần nhau sao? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, thầm nghĩ, ta tính ra cũng đã mấy trăm tuổi, bây giờ lại ngủ cùng một bé gái 6 tuổi. Thế này không hay lắm đâu. Thế nhưng đây là đấu dâm đại lục A, ở thế giới này, dâm giả vi tôn, thế thì cậu còn ngại cái đếch gì? Nghĩ đến đây, Tam liền nói, không được, ta không đồng ý. Tiểu Vũ hừ một tiếng nói, sao lại không đồng ý? Ngươi thử nói cái lý do ra xem nào. Mấy học viên khác nhìn hai người, trong lòng rất là hâm mộ. Nếu mình cũng sở hữu một chiếc chăn mới tinh thì khéo khi tối nay đã được ngủ cùng mỹ nhân rồi. Quá là đáng tiếc, mọi người nhìn xem hai người trò chuyện, nhưng ai cũng không nói lời nào. Đường Tam từ tốn nói, nghĩ hay quá a. Còn đẩy hai cái giường vào một chỗ. Ngươi bây giờ trở thành người hầu của ta thì phải chịu trách nhiệm làm ấm giường cho ta. Từ giờ trở đi, ngươi và ta, hai người sẽ khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Nghe Đường Tam nói, Tiểu Vũ hưng phấn gật đầu. Được ngủ chung giường cùng một soái ca, khoai to đen hôi thì sướng quá rồi còn gì. Sau khi bắt Tiểu Vũ ăn mặc đoàn hoàng, tránh lộ hàng, Đường Tam bắt đầu giao việc cho nàng, thu dọn chăn màn cũ, sau đó thay bằng đồ dùng mới. Lúc này, Vương Thánh nói, đi ăn cơm trưa thôi, Tiểu Vũ tỷ, Tam ca, cùng đi đi. Vừa nghe thấy ăn, Tiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nói, âu dê, đến giờ ăn rồi ư. Trưa nay, chúng ta ăn món ngon gì vậy? Nghe Tiểu Vũ nói, Vương Thánh và các công độc sinh khác chỉ biết nhìn nhau, cười khổ nói, công độc sinh chúng ta có thể ăn cái gì tốt? Tại căng tin tùy tiện mua gói mì tôm về nấu ăn là được rồi. Thỉnh thoảng thì gọi bát cháo hành, cùng ít rau dại để đổi bữa. Đường Tam thấy vậy, lắc đầu nói, không còn món gì khác à. Toàn món ăn thiếu protein thế thì thôi, các ngươi đi đi, ta đi chỗ khác ăn đây. Bây giờ lượng chắc ca đã mát, Tam đang dành thời gian để rèn luyện thể thuật. Nếu như không gặp phải cơ duyên, tìm được tiên thảo hay thiên tài địa bảo gì thì chắc khoảng 60 năm sau, thể thuật của cậu sẽ mát cấp. Chế độ luyện tập của cậu tiêu tốn rất nhiều calo, nên cần ăn rất nhiều món ăn giàu dinh dưỡng để bổ sung năng lượng. Nhìn những miếng vá trên quần áo của mình, rồi lại nhìn trang phục mới tinh trên người Đường Tam, Vương Thánh có thể đoán gia đình của Tam cũng thuộc dạng khá giả. Liền nói, tầng 1 thì chủ yếu là mấy món ăn bình dân, còn tầng 2 là tầng dành cho quý tộc. Các món ăn được chế biến từ thịt của dâm thú, ăn rất ngon lại giàu dinh dưỡng nhưng giá rất đắt. Nghe đến đây, vẻ hưng phấn trên mặt Tiểu Vũ đột nhiên động lại một chút, ăn cơm cũng cần trả tiền ư. Chính là cái dâm tệ gì gì đó ý, mé. Ăn cơm cần trả tiền là lẽ thường tình, cái này mà còn phải hỏi ư. Không trả tiền mà muốn có ăn thì chỉ có ăn ship, mọi người thầm nghĩ. Nếu không phải Tiểu Vũ dê sồn hơn mình, sợ rằng Vương Thánh mắng nàng té tát rồi, ăn cơm trả tiền còn phải hỏi sao? Ai sẽ cho ngươi ăn trưa miễn phí? Bất quá, hắn cũng nhìn ra được Tiểu Vũ không có tiền. Vương Thánh hào khí nói, không có việc gì, như vậy đi, tiền thức ăn hai ngày này của Tiểu Vũ tỷ cứ tính cho ta. Chờ sau này đi làm, có tiền rồi lại mời ta là được. Nghe Thánh nói, mặt mày Tiểu Vũ ngay lập tức hớn hở, nàng liền ném một cái mị nhãn cho Vương Thánh, khiến hắn ta thất thần trong chốc lát. Con mẹ nó, xin thế này thì ai mà chịu nổi. Đường Tam chứng kiến cảnh này, khuôn mặt đen lại, thầm mắng, con dâm nữ này, chỉ vì một bữa ăn mà cũng dám liếc mắt đưa tình cho thằng khác ngay trước mặt ta. Mé, sau này ta phải quản lý chặt chẽ mới được. Không khéo sau này bị nàng ta cắm sừng thì chết. Bất quá Đường Tam lo nghĩ quá nhiều, Tiểu Vũ đã bị dâm kỹ, móc lốc thần công của cậu chinh phục rồi, nếu muốn câu dẫn được nàng ta thì còn khó hơn lên trời, e hèm. Hôm nay, nhân dịp ta đây nhận chức lão đại của bảy bang, bữa trưa này cứ để ta khao, các ngươi muốn ăn gì thì cứ gọi. Tam nói, được Đường Tam đứng ra chiêu đãi, cả đám trẻ vỗ tay hoan hô, dưới sự hướng dẫn của Vương Thánh, mọi người đi tới căng tin. Mà muốn đến căng tin thì trước tiên phải đi qua thao trường. Lúc này, trên thao trường đã bắt đầu náo nhiệt, có thể thấy không ít học viên mặc đồng phục của kỷ viện đang hướng về căng tin để ăn cơm trưa. Căng tin được chia làm nhiều nhà ăn, mỗi nhà ăn lại có thể chứa đựng mấy trăm người cùng một lúc. Ây da, đây chẳng phải mấy cái thằng nhà quê, nghèo kiết xác của bảy bang sao? Đám người vừa mới bước vào căng tin thì một thanh âm mỉa mai đã truyền đến. Đường Tam hướng về phía mà âm thanh phát ra thì trông thấy một đám học viên đứng trên lên lầu 2, vênh vênh váo váo nhìn xuống. Nói chuyện chính là một thanh niên có tướng mạo anh tuấn, ước chừng 11, 12 tuổi, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hướng bọn người Vương Thánh giơ lên ngón giữa. Mấy cái bọn nhà quê này, sợ rằng suốt đời cũng chẳng dám bước lên tầng 2 ăn cơm đâu mà. Lúc này thấy có người khiêu khích, Tiểu Vũ nhất thời tức giận mắng, ngươi là ai? Tưởng ăn ở tầng 2 mà ngon à, bản cô nương không thèm. Một gã công độc sinh bên người Tiểu Vũ thấp giọng nói vào tai nàng, món ăn ở tầng 2 thực sự rất là ngon, có một lần đệ được ăn cơm thừa canh cặn của bọn họ, từ đó cho đến bây giờ đệ vẫn còn nhớ mãi. Nghe tiểu đệ miêu tả độ ngon của món ăn, Tiểu Vũ thèm rõ cả nước dãi, lau nước dãi dính trên miệng của mình, nàng vội hỏi, ngon đến thế cơ à? Ấy nhầm, ta định hỏi là bọn hắn ta là ai mà phách lối đến như thế? Tiểu đệ liền giải thích, chúng là đám con em quý tộc, kẻ cầm đầu chính là cái tên đứng ở đằng kia. Hắn ta tên là Tiêu Trần Vũ, học viên năm thứ 6, sở hữu dâm hồn, sắc lang. 10 năm cấp chiến dâm hồn sư. Hắn ta chính là học sinh dâm đảng nhất kỷ viện của chúng ta. Vóc người Tiểu Vũ khá nhỏ, lúc trước nàng bị Vương Thánh che ở phía sau, lúc này đi ra, những đệ tử trên cầu tầng 2 có thể thấy được dung mạo của nàng, ánh mắt nhất thời nổi lên vài tia dâm quang sáng ngời. Tiểu La Lị thật xinh đẹp a, đáng tiếc là một công độc sinh. Nếu bây giờ ngươi đồng ý làm người tình của Tiêu lão đại thì sau này tha hồ ăn sung mặc sướng, tiền tiêu suốt đời không bao giờ hết. Nói xong, cả đám còn nở một nụ cười bỉ ổi, dùng ánh mắt dâm tà đánh giá đôi chân dài đến nách của Tiểu Vũ, thỉnh thoảng chúng còn phát ra tiếng tặc lưỡi, chật chật, có đứa còn lấy tay lau nước dãi trên miệng. Bọn chúng đang thèm thân thể của nàng nha, mé, bọn ranh con này, dám đánh chủ ý đến gái của ông à. Ta trả cho một chiêu thiên niên sát thông ác cả lũ bây giờ, Đường Tam đang định xông lên tẩn cho chúng một trận thì một cánh tay lại bị Tiểu Vũ giữ lại, quên đi, chúng ta tới là để ăn cơm, Đường Tam khinh thường nói, sao phải tha cho chúng. Ngươi sợ à, Tiểu Vũ không hề giải thích, chỉ lặng lẽ lùi lại phía sau, quy tắc sống của dâm thú, phàm là dâm thú, không nên trêu chọc thị phi, nhưng nếu có người chủ động xâm phạm, phải tiền dâm hậu sát, diệt cỏ tận gốc. Từ ánh mắt của một dâm thú trưởng thành mà đánh giá thì những học viên của kỷ viện này bất quá chỉ là một đám hài tử mà thôi. Muốn nhìn thì cứ nhìn, nói gì thì cứ nói, đằng nào cũng chẳng chết ai. Chúng càng nói nhiều thì chứng tỏ Tiểu Vũ càng quyến rũ. Ngay tại lúc này, Đường Tam bỗng thấy được một người quen, liền cất bước đi tới. Sư phụ, ngài cũng tới ăn cơm ư? Người đi tới chính là Cương giáo sư. Tất cả mọi người từ nhân viên phục vụ cho đến học viên, khi nhìn thấy giáo sư đều hoảng sợ. Không một ai nói một lời nào mà đều âm thầm lấy tay che hoa cúc, sau đó lặng lẽ lùi về sau mấy bước, nhường ra một con đường cho ông ta bước đi. Giáo sư đối với chuyện này cũng đã hết sức quen thuộc. Đứa nào to gan, dám đứng ra cản đường, thì ông ta cũng không ngại 20 cho mấy phát. Tiêu Trần Vũ, lúc này đang đứng ở trên lầu 2, cũng không khỏi đổ mồ hôi hột. Hắn ta được mệnh danh là học sinh dâm nhất kỷ viện, thế nên Tiêu Trần Vũ đã lọt vào mắt xanh của Cương giáo sư. Kết quả, vào một ngày đẹp trời, hắn đã bị Ngọc Tiểu Cương lừa vào khách sạn, bị bỏ thuốc mê, sau đó trinh tiết cũng đã mất. Sau lần đó, Vũ tức giận chạy về nhà mách mẹ, thế nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của Cương, cậu đành ngậm ngùi cam chịu số phận. Thôi thôi, trinh tiết mất rồi khóc một lúc là xong, nhưng mạng mất rồi thì khóc cũng không ra nước mắt. Nhìn thấy Đường Tam đi ra chào hỏi mình, Cương giật mình, hai chân run rẩy, đứng cũng không vững, lúc nãy vừa mới bị cậu ta giáo huấn. Ăn một phát lưỡng dâm thiên cương chù y vào mồm, đến giờ kêu ông ta vẫn còn sưng đây này, ngươi đã nhận được đồ dùng chưa? Cương hỏi. Con đã nhận chăn màn từ thầy Mặc rồi ạ. Đường Tam cung kính gật đầu cảm ơn, sau đó ân cần hỏi han, sư phụ, bây giờ ngài cảm thấy thế nào rồi? Được con, phục vụ, tận tình, ngài có cảm thấy sướng không? Đêm nay chúng ta lại làm thêm phát nữa nhé. Giáo sư khuôn mặt cứng đờ, vội vàng lắc đầu nói, không cần. Một lần là đủ rồi, làm thêm lần nữa thì ta chết mất. Mặc dù bây giờ Kiêu Cương vẫn còn sưng đỏ, nhưng ông ta phải thừa nhận một điều, ma sát với mặt đất là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Nó mang lại cho ông ta khoái cảm rất khó tả. Lúc đầu thấy đau nhưng lúc sau thấy sướng. Nói thật, bây giờ Cương vẫn còn vấn vương cái cảm giác ấy. Nếu không phải một tuần chỉ được bắn tối đa 3 phát, cưỡng ép bắn 4 lần sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, thì Cương đã nhờ Tam dùng chù y đập mình thêm mấy phát rồi. Tuy bây giờ ta không còn sức lực để 20, nhưng tấm lòng của con, vi sư đã ghi nhận. Đi thôi, theo ta lên lầu 2 ăn cơm đi. Sau đó ta mang ngươi về phòng, hai chúng ta sẽ dành thời gian để tâm sự với nhau. Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Tam gật đầu đồng ý, được ăn miễn phí, không ăn thì hơi phí. Tam là người trong cuộc nên rất rõ ràng, thế nhưng người ngoài cuộc thì vẫn còn u mê. Nghe hai sư đồ đối thoại, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó. Hắn ta là đồ đệ của Cương giáo sư ạ. Nghe nói muốn trở thành đệ tử của Cương giáo sư thì phải thông qua khảo nghiệm. Trong một tuần phải làm ông ta bắn một phát. Bây giờ nhìn cảnh này, có vẻ như tên kia đã thành công. Thậm chí tí nữa hai ông thần này sẽ vào phòng để tâm sự với nhau. Con mẹ nó. Ai mà biết được hai thằng gây này vào phòng thì sẽ làm ra chuyện gì. Không khéo lại làm ra nhân mạng thì chết. Thôi thôi, cứ tránh ra xa cho nó chắc. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Kể từ đó, đám con em quý tộc mỗi khi trông thấy Đường Tam đều sợ chạy mất dép. Không có một quý tộc nào dám bắt nạt công độc sinh nữa. Con mẹ nó, lỡ đâu trêu phải Đường Tam, bị hắn nhớ thù, gọi sư phụ ra thông điếp thì chết. Đáng nhẽ hôm nay Đường Tam định bỏ tiền túi ra khao đám đàn em, nhưng mà sư phụ cậu đã thay cậu ra mặt, Tam tất nhiên là đồng ý thôi. Sư phụ à, đây là đám tiểu đệ con mới thu nhận. cô gái này tên là Tiểu Vũ, người hầu số 1 của con. Đường Tam ôm lấy eo Tiểu Vũ, sau đó hướng về sư phụ làm ra giới thiệu. Nhìn một đám thanh niên đẹp trai tuấn tú trước mặt, Cương giáo sư nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, khiến con tim đám người đậm chậm một nhịp, đũng quần bất tri bất giác dựng lên. Trời ạ, sư phụ của Tam ca đẹp trai thế. Tiểu Vũ ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào giáo sư. Nếu không phải bị Đường Tam giữ lại thì nàng ta đã xông lên ôm hôn Tiểu Cương thấm thiết rồi. Vỗ mông Tiểu Vũ một cái, Tam nghiến răng nghiến lợi, thì thầm vào tai nàng nói, con dâm nữ này, tối nay có muốn ngủ dưới đất hay không? Biết là Đường Tam đang ghen tuông với sư phụ của mình, Tiểu Vũ đành lưu luyến, liếc mắt đưa tình nhìn Cương lần cuối, sau đó mới tựa đầu vào ngực Đường Tam. Giáo sư nhìn cảnh này, chỉ nở một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, thầm nghĩ, thú vị. Không ngờ cô bé này lại là một đầu dâm thú 10 vạn năm hóa hình thành người. Mà hình như nàng ta đã bị Tiểu Tam thu phục thì phải. Đệ tử của ta đúng là số hưởng nha, đáng tiếc, hấp tinh đại pháp chỉ có tác dụng khi song tu với đàn ông, con trai. Tiểu Vũ lại là con gái, nếu không, Cương sẽ bất chấp tất cả, thậm chí dù có trở mặt với Tam, ông ta cũng phải đoạt cái đầu dâm thú 10 vạn năm vào tay, không nói đến chuyện dâm hoàng, dâm cốt. Nếu như được song tu cùng một dâm thú 10 vạn năm thì chỉ cần thời gian rất ngắn, Cương sẽ trở thành một vị phong hào đấu dâm, ai, sao nó lại là giống cái chứ? Tiếc thật. Thôi, tiện nghi đệ tử của ta vậy, theo chân giáo sư, đám người bước lên lầu 2. Không biết tại sao, Đường Tam cảm giác được đại sư và cha mình có chút giống nhau, mặc dù cha nói rất ít, đại sư nói tương đối nhiều, nhưng trên khí chất, bọn họ đều có một loại cảm giác đặc thù. Rất là dê sồn, nhất là đại sư, cho dù chỉ nở một nụ cười cũng sẽ khiến người khác bất tri bất giác say mê, trầm luân trong đó. Vương Thánh đi tới bên người Đường Tam, nhỏ giọng nói, lão đại, ngài thực sự là đệ tử của giáo sư à? Đường Tam gật đầu, nói, chuẩn không cần chỉnh. Vương Thánh nhìn cậu với bộ dạng cổ quái nói, thảo nào, từ lúc Tam sử dụng dâm kỹ thông ác là Thánh đã cảm thấy nghi nghi rồi. Bây giờ, sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ Tam, Thánh có thể khẳng định, cha nào con ấy, thầy nào trò ấy, thế giới sắp sửa sinh ra một tên ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát rồi, thôi. Sau này ít tiếp xúc với lão đại thì hơn, không khéo sau này ác nở hoa thì chết. Đây chính là suy nghĩ trong đầu của tất cả nam sinh trong kỷ viện. Sau khi ăn xong, các công độc sinh liền trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, buổi chiều bọn chúng còn phải đi làm việc. Giáo sư thì dẫn theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ vào thư phòng của mình. Khác với phòng ngủ, thư phòng của Cương nằm trên tầng cao nhất, diện tích không lớn lắm, ước chừng hơn 30 mét vuông. Đồ đạc vô cùng đơn sơ, chỉ gồm một bộ bàn ghế cùng 3-4 giá sách chứa đầy các cuốn truyện hentai, dâm thư, tạp chí người mẫu, hấp dẫn ánh mắt Đường Tam. Đại sư lấy từ ngực ra một cái bọc giấy đưa cho Đường Tam, sau đó ghé vào lỗ tai cậu nói thầm, con cứ cầm đi. Tối nay nếu không chịu được thì lấy cái bọc này ra hít một ngụm, đảm bảo một đêm 7 phát, bắn không trượt phát nào. Yên tâm, không có tác dụng phụ đâu, đây là thuốc sư phụ chuyên môn điều chế đấy. Nói xong, Cương ý vị thâm trường liếc Tiểu Vũ một mắt, Đường Tam không nhìn ra thân phận thực sự của nàng ta, thế nhưng Cương thì khác. Ông ta không biết đã 20 bao nhiêu dâm thú rồi, mùi vị của dâm thú, Cương đã quá quen thuộc, cho dù cách xa 100 mét, chỉ cần ngửi một phát, ông ta cũng có thể biết đó là đực hay cái, là dâm thú trăm năm hay vạn năm. Đường Tam sửng sốt một chút, mở bọc giấy ra, thử kiểm tra, khá lắm. Thì ra là dâm dược, Tam mầm thầm chửi bậy. Sư phụ tưởng cậu bị yếu sinh lý chắc. Đường Đường là một nam tử hán, đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp dép mà lại cần dùng thứ thuốc này ư? Thấy Tam do dự, giáo sư ầm thầm lắc đầu, xem ra nhóc con vẫn còn non và xanh lắm, thu phục một con dâm thú 10 vạn năm, vừa là phúc, lại vừa là họa, lợi ích rất nhiều, dáng người, nhan sắc đều là cực phẩm, song tu thì làm ít công to, lại còn mang lại khoái cảm vô cùng vô tận khi làm tình, từ xưa đến nay có lợi thì cũng có hại, muốn thu phục một dâm thú 10 vạn năm rất khó, dục vọng của chúng nó là rất lớn. Cho dù là phong hào đấu dâm khi chiến đấu với bọn chúng cũng cửu tử nhất sinh, không hẳn hoi còn bị tinh tẩn nhân vong mà chết, lấy Đường Hạo và A Ngân làm ví dụ. Dâm hồn sư tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, thế nhưng Đường Hạo thì sao? Chỉ riêng A Ngân đã khiến ông ta lên bờ xuống ruộng, thì làm gì còn tinh lực 20 với đứa khác, các cụ có câu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Tiểu Vũ mới trùng tu làm người không lâu, tu vi mất hết, lại chưa có nhiều kinh nghiệm khi 20 với dâm hồn sư khác phái, thế nên Đường Tam chỉ dùng một chiêu, móc lốc thần công là đã có thể dễ dàng thu phục được nàng ta. Sư phụ, cái này, được rồi, hãy nghe ta, cứ cầm đi. Tuổi trẻ thì không nên 20 quá độ, kẻo sau này hối hận cũng đã muộn. Sắc mặt giáo sư bình tĩnh mà nghiêm túc, nhàn nhạt nói, hừ, đã thế thì ta thu luôn, không dùng cũng có thể bán lấy tiền nha. Đường Tam nghĩ, giáo sư đi tới sau bàn bàn làm việc ngồi xuống, hướng về Đường Tam cùng Tiểu Vũ bình tĩnh nói, năm nay hai người các ngươi vừa tròn 6 tuổi, lại cùng là tiên thiên mãn dâm lực. Tiểu Vũ, người hãy phóng thích dâm hồn ra để cho ta xem phát nào. Tiểu Vũ gật đầu, giáo sư là sư phụ của Đường Tam, vậy nàng cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Nàng giơ tay phải lên, màu hồng dâm quang mãnh liệt xuất ra, lại ngưng kết thành một bé thỏ đáng yêu. Thấy dâm hồn của Tiểu Vũ, giáo sư bất chợt đứng dậy, trong mắt toát ra dâm quang, kích động nói, ha ha, lại là dâm cốt mị thỏ. Một dâm thú nổi tiếng với đôi chân thon dài, mềm mại. Khi giao phối, chúng thường dùng cặp chân này quấn quanh cơ thể bạn tình, tạo nên cảm giác sướng không thể tả. Thôi, hãy thu dâm hồn lại đi. Sau này ngươi nên hạn chế thẩm du trước mặt đứa con trai khác, nguyên nhân là vì dâm hồn mị thỏ của ngươi, khi 20 sẽ phát ra một mùi hương mê hoặc đối tượng khác giới, khiến người ta bị mất đi lý trí. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này, nếu không muốn bị một đám đàn ông gan băng tập thể. Sau khi căn dặn Tiểu Vũ, giáo sư hướng về Đường Tam, đưa cho cậu chiếc đai lưng thập nhị tứ kiều minh nguyệt dạ, nói, con đã trở thành đệ tử của ta sẽ tặng con chiếc trữ đạo khí này xem như lễ gặp mặt. Mỗi một viên ngọc khảm trên đại lưng là một không gian 10 mét khối. 24 viên tương đương 240 mét khối. Ở bên trong, ta đã nhét đầy sách vở ghi chép tri thức mà ta nghiên cứu hơn 20 năm về các loại dâm thú, dâm thảo, dâm hồn. Thời gian rảnh nhớ bỏ ra mà đọc. Nếu có kiến thức không hiểu thì buổi tối canh ba đến tìm ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Ok, hôm nay đến đây thôi, bây giờ ta mệt rồi. Đợi tuần sau, khi đã hồi sức, ta sẽ kiểm tra dâm kỹ cùng dâm hoàng đầu tiên của con sau. Trên thực tế, giáo sư cũng chẳng quan tâm đến mấy cái dâm hoàng cho lắm. Chục năm cũng được, trăm năm cũng chẳng sao. Chỉ cần luyện tập mấy môn dâm kỹ, dâm công mà ông ta sáng tạo thì một người bình thường cũng có thể trở thành dâm thánh, thậm chí là phong hào đấu dâm. Đường Tam cùng Tiểu Vũ chào tạm biệt giáo sư, sau đó ra về, nhìn bóng lưng của hai người, Cương thầm nuốt nước bọt, con mẹ nó, quá mê người. Song sinh dâm hồn, tiên thiên mãn dâm lực. Nếu có thể hấp thu tinh trùng của hắn thì ta sẽ ngay lập tức đột phá 80 cấp. Cứ mỗi khi Ngọc Tiểu Cương nhớ thương cúc hoa của Đường Tam, thì ông ta lại đổ mồ hôi hột khi nghĩ đến dâm hồn lưỡng dâm thiên cương chù y của cậu, con mẹ nó. Thức tỉnh hai cái thần cấp dâm hồn, thế này thì chơi một mình à. Dâm hồn búa trước không nhắc đến, chỉ tính riêng cái dâm hồn dây leo có thể khống chế, khiến một tên dâm thánh đỉnh phong như Cương không thể phản kháng là đủ thấy lợi hại rồi. Ai, muốn xơi cúc hoa của đệ tử ta, xem ra rất khó. Mạnh mẽ hấp diêm là không được rồi, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Phanh, phanh, phanh, lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Giáo sư cau mày, bình thường ngoại trừ mấy thằng bạn trai của ông ta, căn bản sẽ không có người tới nơi này mới đúng. Mời vào, đại sư đặt quyển truyện hentai trong tay xuống bàn, nhàn nhạt nói, cửa mở. Một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi đến. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám, mái tóc rối bời, khuôn mặt già nua đầy vẻ tang thương, một đôi mắt lẳng lơ liếc nhìn giáo sư một cái, ực thấy khí thế của kẻ lạ mặt, Cương âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, bộ dáng lôi thôi, nhếch nhác, kết hợp với khuôn mặt dữ tợn cùng ánh mắt dọa người. Khí tức này, con mẹ nó. Hắn ta là phong hào đấu dâm, chào ngài, giáo sư, thanh âm của người đến trầm thấp mà có chút khàn khàn. Không biết tại sao, khi người này vừa bước vào cửa, toàn thân giáo sư lập tức khẩn trương lên, ngay cả dâm lực cũng bất tri bất giác lan rộng từ dương căn ra toàn thân. Nếu được song tu cùng hắn ta một lần, ta chết cũng không tiếc. Thực sự thì người này rất hợp gu của Cương, là đối tượng thích hợp để ông ta chọn làm bạn trai trọn đời. Lúc này, Cương thầm thề trong lòng, nếu được lấy người đàn ông này làm chồng, thì từ nay về sau, Cương sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ hiền. Không bao giờ ngoại tình với đám đàn ông khác nữa. Ngươi là, chậm rãi đứng lên, trong mắt đại sư toát ra vài phần nghi hoặc, anh chàng đẹp trai này tại sao xuất ở đây? Chẳng lẽ hắn ta là dâm tặc hái hoa, thèm khát thân thể của mình? Nếu người áo xám biết suy nghĩ của Cương lúc này, thì đảm bảo ông ta sẽ rút dao chặt Cương làm mấy chục khúc, rồi hét lên, tao không giống mày. Cái thằng gay này, người áo xám nhàn nhạt nói ra, chúng ta hẳn là có 20 năm không gặp rồi. Với bộ dáng đồi bại của ta hiện nay, cũng khó trách ngươi không nhận ra. Ta gọi là Đường Hạo, vẻ mặt luôn luôn cứng ngắc không dao động của đại sư chợt đại biến, đồng tử co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt này, hai tay chộp vào bàn làm việc, ngón tay đã biến thành màu trắng xanh, ngươi là Hạo Thiên Đấu. Đường Hạo phất phất tay, ngăn cản giáo sư, lạnh lùng nói, xưng hào của quá khứ không cần nhắc lại nữa. Năm đó, chúng ta cũng tính có duyên gặp mặt vài lần, người khác có lẽ sẽ nghĩ ngươi chỉ là một tên biến thái, nhưng ta lại biết, ngươi là một thiên tài có nghị lực, là một con người, nhưng để có thể trở lên mạnh mẽ, ngươi đã vứt đi liêm sỉ, 20 với cả dâm thú. Ta đây cam bái hạ phong, bội phục, được Đường Hạo khen ngợi là thiên tài có nghị lực, tâm tình của đại sư dần dần trở nên kích động, Hạo Thiên Đấu Dâm, ai mà không biết. Thiên tài trở thành phong hào đấu dâm trẻ tuổi nhất của dâm hồn giới. Lấy 91 cấp, đơn phương độc mã chống lại mấy vị phong hào đấu dâm, kết quả, khiến 4 người trọng thương, 3 người bị thông nát ác, trong đó có cựu giáo hoàng thiên tầm tật, từ đó trở đi, Đường Hạo trở thành người tình trong mộng của Cương, bây giờ được gặp mặt thần tượng, bảo sao Cương lại không kích động, xem ra ta đoán không sai, Tiểu Tam thực sự là con của ngươi. Song sinh dâm hồn, một búa, một cỏ. Nhìn thấy là đã liên tưởng ngay đến vợ chồng hai người các ngươi rồi, Đường Hạo gật đầu, nhàn nhạt nói, ta biết, ngươi đã thu hắn làm đồ đệ. Làm một người cha, ta nên sớm tới gặp ngươi. Thế nhưng bây giờ ta còn phải chăm sóc mấy đứa con dâu, cho nên, ta mới đem Tiểu Tam phó thác cho người sư phụ như ngươi. Có ngươi tại, ta cũng yên tâm. Đại sư hít một hơi sâu, ngươi không sợ ta sẽ đánh chủ ý đến cúc hoa của Tiểu Tam sao? Ngươi cũng biết, ta tu luyện hấp tinh đại pháp, nếu như hấp thu tinh dịch của nó, có thể mang lại cho ta rất nhiều lợi ích. Đường Hạo nhàn nhạt nói, hắn tự mình quyết định bái ngươi làm sư phụ thì phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Được rồi, những gì muốn nói ta đã nói xong, bất luận lúc nào, xin nhớ kỹ, hắn là nhi tử của ta. Nói xong những lời này, Đường Hạo vung tay lên, đương, một khối lệnh bài đen nhánh rơi lên trên bàn ở trước mặt đại sư. Phanh, cửa phòng đóng lại, thân ảnh cao lớn của Đường Hạo đã biến mất. Nhìn cửa phòng, giáo sư đứng ở nơi đó cả nửa ngày cũng không có động tác gì. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên khối lệnh bài kia, khóe miệng toát ra một tia cười khổ. Bây giờ ta cũng chẳng thèm cúc hoa của Tiểu Tam nữa rồi. Thứ ta muốn là ngủ cùng ngài cơ. Đường Hạo idol à, ly khai thư phòng của giáo sư, Đường Tam thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Những gì đại sư giảng thuật về dâm hồn của Tiểu Vũ so với phán đoán trước kia của cậu, rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn đôi chân thon dài của nàng ta là Tam đã thèm rõ nước dãi rồi. Lúc này, cậu chỉ ước gì trời mau mau tối một chút, để được ngủ chung với Tiểu Vũ mà thôi. Nghĩ đến đây, Tam bất tri bất giác nở một nụ cười bỉ ổi, đôi mắt tham lam, nhìn chằm chằm vào cơ thể Tiểu Vũ, đặc biệt là đôi chân. Trở lại túc xá, những người khác đều vắng mặt, không biết đi đâu. Căn phòng chỉ còn lại duy nhất hai người, Tam đã không kịp chờ đợi, cậu liền dắt Tiểu Vũ lên giường, tranh thủ phá kiếp trai tân, nhân lúc không có ai. Lúc này Tiểu Vũ đang ngồi bên ri giường, thẹn thùng nói, còn chưa tới buổi tối đã đi ngủ à. Ai da, người ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu, Đường Tam thầm xấu hổ, mới gặp nhau buổi sáng mà ta đã muốn ngủ với nàng ấy. Dường như quá nhanh thì phải. Xem ra cần phải bồi đắp một chút tình cảm mới được. Nhìn Tiểu Vũ chỉ mặc một chiếc váy cùng cái quần lót, Tam âm thầm quyết định, trước tiên cần sắm cho nàng mấy bộ quần áo trước cái đã. Trong lúc Đường Tam đang định dẫn Tiểu Vũ đi mua sắm thì Vương Thành bất ngờ trở về, sau đó lục tìm thứ gì đó dưới gầm giường. Tiểu Vũ tò mò hỏi, Vương Thánh, ngươi làm gì vậy? Thánh chui vào gầm giường, lấy ra một bao BCS, sau đó trả lời, tuần trước ta vừa đột phá cấp 10, sau đó hấp thu một cái dâm hoàng 80 năm, thành công đột phá cấp 11, chiều nay ta rảnh, nên định 20 với bạn gái, sau đó sẽ đi dâm hồn điện đăng ký làm dâm sư. Đi dâm hồn điện đăng ký làm dâm sư thì có cái gì tốt? Chẳng phải chỉ là một cái hư danh thôi sao? Tiểu Vũ hỏi, Vương Thánh cười nói, chỗ tốt đương nhiên là có. Dâm sư mỗi tháng được trợ cấp tận một dâm kim tệ cơ đấy, một dâm kim tệ. Nhiều vậy cơ à, Tiểu Vũ bây giờ đã hiểu rõ tầm quan trọng của tiền, mặc dù Đường Tam đã nói, sau này tiền cơm của một người hầu như nàng đều tính cho hắn, nhưng mà ai lại chê tiền nhiều đúng không? Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống đất, vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu Vũ, Ngươi đi đâu vậy? Ta cũng đi đăng ký hồn sư a, một dâm kim tệ, có thể mua mấy trăm túi cô tét, tiết kiệm mấy tháng cũng đủ để sắm một cái xét tô xịn sò nha. Thế thì cứ bình tĩnh thôi, làm gì mà gấp thế, đương nhiên là gấp rồi. Ngươi quên hôm nay đã là cuối tháng 5 à? Bây giờ đi đăng ký còn kịp, không nhanh lên người ta hết giờ làm việc mất, thế thì, ngươi cứ đi dép vào đã. Ai lại đi chân đất như thế? Ách, Đường Tam cười thầm, Tiểu Vũ thật là đáng yêu. Tiểu Vũ à, chưa cần đăng ký vội. Nàng theo ta đi ra phố mua chút đồ đã. Đường Tam kéo Tiểu Vũ lại, bây giờ nàng đã trở thành người hầu của ta, ít ra cũng phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Để cho ta nhìn bổ cái con mắt, nghĩ đến cái cảnh Tiểu Vũ mặc mấy bộ bikini, áo tắm, sau đó lắc mông, múa cục cho mình xem là Tam đã phọt mấy lít máu mũi rồi. Tiểu Vũ cũng không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, lôi tay Đường Tam bước đi. Rõ ràng là nàng ta đang rất vui, được mặc quần áo đẹp thì đứa con gái nào chẳng thích. Hơn nữa còn không phải tốn tiền mua, được người khác tặng free, thế thì ngu gì không đi. Hai người chậm rãi đi ra phố, Nặc Đinh Thành không hổ là thành phố có khác, so với Thánh Hồn thôn phồn hoa hơn nhiều, Đường Tam thì không nói làm gì, kiếp trước đã nhìn chán. Thế nhưng Tiểu Vũ thì khác, vừa mới trùng tu làm người, đi ra từ trong núi, nàng đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng phồn hoa như vậy đâu. Các loại cửa hàng nhìn hoa cả mắt, sau khi Tiểu Vũ bị Đường Tam lôi kéo vòng vo mấy cửa hàng bán trang phục, nàng đã có chút cảm giác đầu váng mắt hoa. Dâm thú như nàng, bình thường đều cởi chuồng, nào có mặc quần áo như con người đâu. Thế mà Đường Tam cứ bắt nàng thử hết bộ này đến bộ khác. Nàng vốn định thay đồ tại chỗ, cởi luôn ra cho nhanh thì Tam lại phọt máu mũi, bắt nàng vào trong phòng thay đồ. Ai, tốn hết cả thời gian. Con người đúng là phiền phức, may là Tiểu Vũ thích nghi rất nhanh. Tam bảo gì, nàng đều làm theo, nếu không, thân phận hồn thú của nàng mà bị lộ thì chết, giá cả ở Tác Thác Thành so với Thánh Hồn thôn ít nhất là cao gấp 3 lần. Khiến Tam phải thốt lên một câu, bóc đắc VC, rồi phải mặc cả lên, mặc cả xuống. Khi hài lòng, cậu mới quyết định mua, thế nhưng cũng phải thừa nhận, chất lượng hàng hóa ở đây tốt hơn Thánh Hồn thôn rất nhiều, đa dạng cả về kiểu dáng lẫn mẫu mã, áo hai dây, bikini, quần lót lọt khe, VV. Nhìn sướng cả mắt, Di, Tiểu Vũ, ngươi nhìn chỗ đó kìa, sao vậy Tam ca? Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên ngạc nhiên. Khi ở bên ngoài nàng thường gọi Đường Tam là Tam ca, lúc ở nhà thì mới gọi là chủ nhân, lại là cửa hàng trang phục nữa à? Tam ca, chúng ta đi dâm hồn điện đăng ký, sau đó trở về luôn được không? Tiểu Vũ than vãn. Hai người đã đi mua quần áo suốt cả buổi chiều. Đường Tam thì sướng rồi, nhìn bổ con mắt, còn nàng thì khổ rồi. Thử hết bộ này đến bộ khác, mệt hết cả người. Nếu không phải Tam kè kè bên người thì sau này nàng định cởi chuồng đi ra ngoài đường luôn cho nhanh. Mặc quần áo khó chịu lắm. Thấy cảnh này, Tam chỉ biết cười trừ. Sau đó dẫn Tiểu Vũ đi dâm hồn điện. Nói thật, đối với việc đăng ký trở thành dâm sư, Tam cũng chả quan tâm cho lắm. Mỗi tháng trợ cấp một kim hồn tệ. Nếu như vẫn nghèo như lúc trước thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ Tam đã là người có tiền, lại sở hữu dâm phú trác tuyệt. Thì việc đăng ký có quá nhiều tác hại, nếu để lộ ra dâm phú của bản thân thì cậu chắc chắn sẽ bị chấp sự của dâm hồn điện chú ý, báo lên cấp trên. Như vậy, nhẹ thì bị ép gia nhập vào dâm hồn điện, nếu từ chối thì khả năng cao dâm hồn điện sẽ cử người ám sát cậu, tránh mối họa về sau. Những việc như thế này, kiếp trước Tam đã quá quen rồi. Tiểu Vũ, 6 tuổi, 12 cấp, dâm hồn là dâm cốt thỏ. Dâm phú cùi bắp như thế này thì cho đi đăng ký chắc cũng chẳng ai thèm chú ý. Thế nhưng Tam thì khác, 6 tuổi, 38 cấp, lại thức tỉnh hai cái thần cấp dâm hồn. Người khác mà biết điều này thì đảm bảo 100% sẽ há mồm trợn mắt. Mặc dù bây giờ cậu đã lấy lại 10% sức mạnh, chẳng ngán bố con thằng nào, nhưng mà thôi, cứ điệu thấp, âm thầm phát dục cái đã. Trong bất cứ một tòa thành thị nào ở Thiên Đấu Dâm Quốc lẫn Tinh La Dâm Quốc, đều có chi nhánh của dâm hồn điện. Đường Tam chỉ tùy tiện hỏi một người qua đường cũng có thể thuận lợi tìm đến nơi. Mua sắm quần áo đã chậm trễ quá nhiều thời gian, bây giờ đã sắp 17 giờ, đến giờ tan ca đến nơi rồi, cho nên Đường Tam cùng Tiểu Vũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến dâm hồn điện, đứng lại ngay hai nhóc. Nơi này là dâm hồn điện, không thể xông loạn. Ra chỗ khác mà chơi, hai người vừa tới được dâm hồn điện thì đã bị bảo vệ ngăn lại. Dâm hồn điện của Nặc Đinh Thành là một tòa kiến trúc thật lớn. Chỉ riêng mặt trước đã rộng hơn 100 mét, độ cao đạt 20 mét. Tổng cộng chia làm 3 tầng, cả kiến trúc là một màu nâu, Trước cánh cổng có khắc tiêu chí của Dâm Hồn Điện, một cặp chim cùng bươm bướm, đại biểu cấp thấp nhất. Nếu có 6 cặp là cấp cao nhất, hai tên bảo vệ tuổi tác khoảng chừng 20 tuổi, dâm lực cấp 9. Không cần nhìn đồ án trên cổng mà chỉ cần nhìn vào tu vi của hai tên bảo an là đủ để biết chi nhánh Dâm Hồn Điện tại Nặc Đinh Thành chỉ là cấp thấp nhất rồi. Hai vị đại ca, ta là học viên của Nặc Đinh sơ cấp kỹ viện. Hôm nay, ta cùng bạn gái đến đây để xin cấp chứng chỉ dâm sư, Đường Tam hướng về bảo vệ nói. Vừa nhìn thấy tiêu chí của Nặc Đinh học viện trên giáo phục của Đường Tam, trong mắt hai gã bảo vệ đều toát ra quang mang hâm mộ, nói, nguyên lai là như vậy a, các ngươi vào trong đi. Đến tầng 1 quầy tiếp tân, tìm đại dâm sư Mã Tu Nặc, ông ấy sẽ hướng dẫn các ngươi làm thủ tục, thanks you very much. Đường Tam đáp một tiếng rồi nhanh chóng dẫn theo Tiểu Vũ đi vào Dâm Hồn Điện, đợi bóng dáng hai người dần biến mất. Một tên bảo vệ hâm mộ nói, cô nhóc kia thật là đáng yêu a, sau này lớn lên đảm bảo trở thành một mỹ nhân bại hoại. Ta mà được 20 nàng một lần thì chết cũng không tiếc. Đúng vậy a, cậu nhóc kia thật là đẹp trai, sau này lớn lên đảm bảo trở thành một soái ca, đẹp trai khoai to. Ta mà được ngủ cùng chàng ta một đêm thì chết cũng không tiếc. Nghe đồng nghiệp của mình nói, tên bảo vệ đầu tiên sợ hãi, cách xa 5 mét, con mẹ nó. Làm việc cùng nhau 5 năm, bây giờ ta mới nhận ra ngươi là một thằng gay ạ. Tránh xa ta ra, đừng lại gần ta. Khi Đường Tam đi vào trong đại sảnh của Dâm Hồn Điện thì cậu ngay lập tức bị bầu không khí dâm đãng ở đây làm cho choáng váng. Từ trần nhà cho đến đại sảnh đều được che kín bởi những bức tranh 18, vẽ đầy hình ảnh trai gái làm tình với nhau theo rất nhiều tư thế. Chung quanh Dâm Hồn Điện có những ô cửa thủy tinh lớn, ánh mặt trời chiếu qua thủy tinh trong suốt bị khúc xạ chiếu lên bức bích họa. Cảm giác kim quang lóng lánh khiến cho Đường Tam rung động không thôi. Quầy tiếp tân đâu? Quầy tiếp tân ở chỗ nào? Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí dâm đãng trong đại sảnh, ánh mắt Đường Tam dán chặt vào những bức họa bên ria tường, không phân biệt nổi đường đi. Đang lúc Đường Tam không biết tìm phòng tiếp tân ở chỗ nào, chuẩn bị tìm người hỏi thì hắn lại thấy được một người quen. Đây chẳng phải Đào ca sao? Đường Tam bước nhanh tới, lúc này đang ở cùng Tố Vân Đào còn có một nữ dâm hồn sư, vóc người cao cao đầy đặn, tướng mạo xinh đẹp chỉ thua mỗi Tiểu Vũ. Hai người đang vuốt ve, xoa bóp cho nhau ngay trước đại sảnh mà không hề hay biết Đường Tam đang tới gần. Đào ca, chúng ta lại gặp mặt. Đường Tam gọi một tiếng, lúc này Tố Vân Đào mới phát hiện Tam đến, nữ dâm hồn sư bên người hắn hoảng hốt, thét lên ta một tiếng, vội vàng chỉnh chu lại quần áo. Nàng ta đang âu yếm với người yêu ngay trong giờ làm việc, thì bị bắt chúng quả tang. Tưởng đâu là cấp trên, nàng đang định cúi đầu xin lỗi thì bỗng nhận ra người đến chỉ là hai đứa trẻ. Vốn là nàng muốn mắng mấy câu, nhưng khi thấy Đường Tam quá đẹp trai, nàng liền quay ngoắt 180 độ, dịu dàng nói, Dâm Hồn Điện của chúng ta sao lại có hai đứa trẻ thế này? Chẳng lẽ hai nhóc đến Dâm Hồn Điện để thức tỉnh sao? Tố Vân Đào liếc mắt một cái là đã nhận ra Đường Tam ngay. Con mẹ nó, cơ hội thăng chức tăng lương ngay ở đây chứ đâu, dâm đế chi tư, chỉ cần ôm chặt bắp đùi thì tiền đồ bất khả hạn lượng. Tố Vân Đào liền giải thích cho nữ dâm hồn sư bên cạnh, tí ti a. Đây là dâm tài mà ta thường hay nhắc đến, chính là Tiểu Tam có dâm hồn dâm lam thảo, tiên thiên mãn dâm lực. Nghe đến đây, vị nữ dâm hồn sư tên là Tí Ti hai mắt sáng lên, thầm nghĩ, dâm đế chi tư a, nếu ta được làm tình nhân của thằng nhóc này thì đúng là phúc phận tu ba đời. Giữa Tố Vân Đào 26cm và Đường Tam tương lai bé nhất 60cm, Tí Ti không cần suy nghĩ mà chọn ngay Đường Tam. Thế nên, nàng liền lấy lòng cậu, nguyên lai là ngươi a, đúng thật là đẹp trai phong độ. Anh Tuấn bất phàm, hào hoa phong nhã, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Thôi, thôi dừng, Tố Vân Đào vội vàng lên tiếng, để cho Tí Ti giữ im lặng. Khen như thế thì khen đến sáng mai cũng không hết. Bây giờ việc chính là phải hỏi xem Tam đến đây làm gì, chả lẽ là nhóc nhớ mong cúc hoa của ta nên hôm nay đến đây sao? Đào hỏi, ách. Cái này, mặc dù Tam cũng muốn thừa nhận điều này lắm, nhưng mà Tiểu Vũ đang ở đây. Cậu lại không muốn nàng ta biết mình bị gay, ta nhầm biết Đào ca bị gay, thế nên Tam đành nuốt nước mắt, nói, không phải đâu Đào ca. Hôm nay ta cùng Tiểu Vũ đến đây để tiến hành kiểm tra tiếng giai, thuận tiện lĩnh luôn trợ cấp một dâm kim tệ của tháng này. Tố Vân Đào lấy làm kinh hãi, ngươi đã có dâm hoàng thứ nhất rồi. Nhanh vậy sao? Đồng phục này là của Nặc Đinh kỹ viện, không hổ là kỹ viện tốt nhất Nặc Đinh Thành, thầy cô giáo ở đây thật sự là có trách nhiệm. Người bạn gái của Tố Vân Đào tự hồ vì bị lãng quên mà có chút hờn giận, nói, trò chuyện để sau đi, bây giờ sắp tan ca rồi. Tiểu đệ à, đi theo tỷ tỷ gặp Mã Tu Nặc đại nhân để làm thủ tục thôi. Dạ, hai người mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi lên lầu 2, đi tới trước một căn phòng, Ti Ti thì đang nóng lòng, muốn làm xong thủ tục để còn hẹn hò, làm quen với dâm tài như Tam, nên nàng cũng không gõ cửa, đi thẳng vào. Là ai vậy, thật là lỗ mãng, thanh âm có chút già nua từ trong phòng vang lên. Đây chính là một gian phòng làm việc đầy trang nhã, có một ông lão đang ngồi phía sau bàn làm việc, trang phục sạch sẽ với tiêu chí ba chú chim trên ngực, đại biểu cho việc ông ta là một vị chiến dâm hồn sư có cấp bậc là đại dâm sư. Nguyên lai là Tí Ti A, sao ngươi vẫn còn lỗ mãng như vậy? Dâm hồn sư phải có tính cách trầm ổn một chút mới tốt. Nếu không ngươi sẽ giống ta, không thể đột phá 30 cấp. Tí Ti có chút bất mãn nói, Mã Tu Nặc đại sư, ngài đừng mắng con nữa mà. Con dẫn theo hai đứa bé này đến tiến hành kiểm tiến giai, phiền ngài rồi. Hiển nhiên quan hệ của Tí Ti cùng ông lão này rất tốt, tuy mắng là thế nhưng ánh mắt ông lão khi nhìn về Tí Ti trông rất là gian xảo. Hiển nhiên là ông lão này đã thòng thèm thân thể nàng ta từ lâu rồi. Nhìn về phía Đường Tam, Mã Tu Nặc không khỏi có chút kinh ngạc. Tí Ti, ngươi xác định đứa nhỏ này là đến tiến hành kiểm tra tiến giai mà không phải là đến để thức tỉnh dâm hồn chứ? Tố Vân Đào cười khổ, liền đứng ra giải thích thay cho Tí Ti, đại nhân yên tâm. Đứa nhóc này chính là cái đứa nhỏ có tiên thiên mãn dâm lực, dâm hồn lại là dâm lam thảo, mà con đã nhắc đến từ trước đấy ạ, còn cô bé này thì con chịu luôn. Nói chung là hai đứa bé này đến đây để tiến hành kiểm tra tiến giai đấy ạ. Xin chào ngài, Mã Tu Nặc đại nhân. X2, Mã Tu Nặc nở nụ cười ấm áp, nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ, nói, hài tử, không cần gọi ta là đại nhân, cứ gọi ta là Mã Tu Nặc gia gia là được rồi. Thanh âm thân thiết hòa ái của ông lão nhất thời làm hảo cảm của Đường Tam tăng nhiều, liền gật gật đầu, đến đây đi, ta mang hai ngươi đi tiến hành kiểm tra tiến giai. Vừa nói, Mã Tu Nặc dắt tay Đường Tam cùng Tiểu Vũ, tựa như dẫn cháu mình đi ra khỏi phòng làm việc, theo hành lang lầu 2 hướng về dâm hồn nội điện đi đến. Khi bọn hắn đi tới cuối hành lang thì có thể trông thấy ba phiến cửa hình vòng cung cao lớn. Mã Tu Nặc mỉm cười nói, đây chính là phòng khảo nghiệm dâm lực của dâm hồn điện, nơi tiến hành kiểm tra tiến giai. Đến đây đi các con. Nói xong, ông lão đẩy cánh cửa ngoài cùng bên trái ra, mang theo hai người đi vào. Phòng này vừa lớn vừa cao, chừng 200 mét vuông, một ô cửa sổ lớn cấp cho bên trong phòng đủ ánh sáng. Ở giữa căn phòng có một chiếc giường, cùng một cái bàn. Bên trên đặt một cái thước kẻ cùng một cái xét tô hình trái chuối. Dâm hồn điện của chúng ta ở nơi này là cấp thấp nhất, được gọi là dâm hồn phân điện. Trên phân điện là dâm hồn tử điện, sau đó đến chủ điện, tới cấp bậc dâm hồn chủ điện, đều là đại thành thị mới có thể có. Mà thủ đô của hai đại dâm quốc lại là đệ tứ cấp dâm hồn thánh điện, đệ ngũ cấp là giáo hoàng điện. Trên giáo hoàng điện chính là đấu dâm điện cấp 6 trong truyền thuyết. Chỉ có hồn sư đạt tới cấp bậc đấu dâm mới có tư cách tiến vào nơi đó. Cảm ơn ngài đã nói cho con biết, Mã Tu Nặc gia gia, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Tiểu Vũ sốt ruột nói, bây giờ nàng mệt quá rồi, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc mà thôi. Mã Tu Nặc nhìn Tiểu Vũ, cười nói, người trẻ tuổi bây giờ tính tình đều là vội vã như vậy. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, cởi quần áo ra, triệu hồi dâm hồn, phóng thích dâm hoàng. Sau đó nhét xét tô vào chỗ ấy đi. Tiểu Vũ đi tới, nằm ở trên giường, vứt quần áo xuống mặt đất, tay phải cầm xét tô, ngưng thần tĩnh khí, dâm hồn dâm cốt thỏ xuất hiện, dâm lực từ âm đạo phóng ra, dâm hồn phụ thể, trong nháy mắt tai và đuôi thỏ mọc ra, dâm hoàng trăm năm hiện lên, di động từ đít lên đầu, hít một hơi thật sâu, Tiểu Vũ cầm xét tô chậm rãi nhét vào chỗ ấy, ưm. A. To quá, vẻ mặt của Mã Tu Nặc vốn là mỉm cười ôn hòa. Khi hắn chứng kiến con số hiện lên trên xét tô thì thần sắc trên mặt đã biến thành ngạc nhiên, trời ạ, 12 cấp. Mới 6 tuổi mà đã 12 cấp, trong mắt Đường Tam lóe ra ánh đỏ nhàn nhạt, đây là hiệu quả đặc hữu khi sử dụng chát ca quan sát. Không phải là Tam đang quan sát bướm của Tiểu Vũ đâu nha. Tam thề trên danh dự của mình luôn, có vấn đề gì sao? Mã Tu Nặc gia gia, theo Tam thấy dâm phú của Tiểu Vũ bình thường mà, so với cậu thì có gì đáng để ngạc nhiên như vậy đâu. Mã Tu Nặc xoa xoa hai mắt của mình, xác định mình không có nhìn lầm. Lúc này, chú ý lực của hắn dời tới màu vàng dâm hoàng quanh người Tiểu Vũ, nguyên lai là dâm hoàng trăm năm. Khó trách, trách sẽ đạt 12 cấp. Hài tử, ta còn chưa biết con tên là gì, con gọi là Tiểu Vũ. Vợ u vu ngá vú, Đường Tam cạn lời. Các cụ nói không sai, biết thì hay ngóng,